Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cư dân trong căn cứ dường như có những mong muốn mới hay xem và đáp ứng nguyện vọng của họ. Tăng lòng trung thành của cư dân nhé. Hiện đã hoàn thành nguyện vọng 05. Hoàn thành nhiệm vụ 200 vàng. Trầm Tranh nhìn một chút, không ít người tí hon đi lại trong căn cứ đều xuất hiện ký hiệu trên đầu. Cô mở trước người tí hon Tô Vân vẫn đang ngồi trong phòng nghiên cứu của Phó Môn Châu. Lúc này người tí hon đang nhìn lòng bàn tay mình, bên cạnh xuất hiện yêu cầu nguyện vọng của cô ta. Tôi muốn nắm giữ vận mệnh của mình, hãy giúp cô ấy nâng cao trình độ dị năng. Cơ sở luyện tập hiện tại của căn cứ, không, Tô Vân muốn luyện dị năng à? Trầm Tranh nghĩ nghĩ, điều này hoàn toàn hợp lý. Dị năng vừa được kích hoạt của cô ta chỉ có cấp 1. So với dị năng hệ không gian cấp 4 và đã tiến giai một lần của Lệ Vi Lan thì quả thực rất yếu. Cô gái này không nghĩ đến việc dựa vào người khác bảo vệ mình, mà là tự mình cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nguyện vọng như vậy rất tích cực. Cô lật xem các cơ sở của căn cứ, tìm thấy một công trình tên là Sân luyện mô phỏng dị năng, chỉ có điều giá hơi đắt một chút, phải 200 vàng. Trầm Tranh sau lần nạp tiền bốc đồng trước đó thì không muốn nạp tiền với số lượng lớn nữa. Cô do dự một chút, không mua sân luyện mô phỏng dị năng ngay, mà chọn tiếp tục xem những người tí hon khác. Trong căn cứ còn có một số cô gái khác, nguyện vọng của họ về cơ bản đều là muốn kích hoạt dị năng, mà về cơ bản, mỗi cô gái không có dị năng đều đưa ra lựa chọn này. Trầm Tranh cảm thấy hơi nặng nề, cô không quên, thuốc kích hoạt dị năng sơ cấp có tỷ lệ tử vong là 10. Mà điều này gần như có nghĩa là, trong 10 cô gái cố gắng mạo hiểm, sẽ có một người tử vong. Mẻ thuốc đầu tiên Phó Môn Châu làm ra chỉ có tổng cộng 20 lọ, mà Trầm Tranh đã xem qua các vật liệu tổng hợp trong hệ thống, phát hiện ra trong đó có hai loại vật liệu. Máu thú biến dị cấp cao và hoa sinh tử tương đối khan hiếm. Trong đó, máu thú biến dị cấp cao, có lẽ Quyền Quyền cũng được tính là thú biến dị cấp cao nên có thể cung cấp một ít MAU để thử nghiệm, nhưng hoa sinh tử ở địa điểm thu thập trên bản đồ có mức độ nguy hiểm là cực kỳ nguy hiểm, rõ ràng không phải là nơi mà bọn họ có thể đánh chiếm được trong thời gian ngắn. Nói cách khác, mẻ lọ thuốc này có thể là mẻ cuối cùng trước khi bọn họ đi hái nguyên liệu. Trầm Tranh xem xét một chút về thể chất, tình trạng tâm lý và lòng trung thành của những cô gái đó, cuối cùng chọn ra 5 người phù hợp nhất về mọi mặt để họ đến phòng nghiên cứu. Sau khi thông báo lại một lần nữa về tính nguy hiểm, những người tí hon đã uống thuốc kích hoạt dị năng sơ cấp, không biết có phải do thể chất hay không, trong số những cô gái này không có ai tử vong, hơn nữa có 2 người đã kích hoạt dị năng thành công, lần lượt có được dị năng hệ hỏa và dị năng hệ sức mạnh. Sau khi hoàn thành nguyện vọng kích hoạt dị năng, Trầm Tranh nhấp vào hoàn thành nhiệm vụ, dùng 200 vàng này mua một sân luyện mô phỏng dị năng, đặt trong căn cứ, nhìn những người tí hon lần lượt chạy vào chơi. Lúc ra ngoài thì đầu đầy mồ hôi, nhưng Trầm Tranh không hiểu sao lại cảm thấy mình có thể nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn trên khuôn mặt những người tí hon. Trong lòng cô cũng dâng lên cảm động, có thể dùng nỗ lực của mình để đổi lấy cảm giác tương lai, thật tốt biết bao. Cách chương.